Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên, tập 43. Chương 381: Thoát thần. Phía trên thạch điện chính là biên giới của ngọn núi lửa, cơ hồ có thể nhìn đến toàn cảnh của miệng núi lửa. Miệng núi lửa sâu không thấy đáy, lít nhà lít nhít đều là quả điểu nhiều vô số kể. Tần Tàn còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe được địa huyết lão nhân cảnh cáo: đừng có nhúc nhích. Ngay sau đó, trong tay thiên âm loa quang mang lấp lóe, một cổ thần âm chi lực trước đây chưa từng gặp cuồn cuộn gào thét mà ra, lấy tốc độ sét đánh mà nhào về phía sau quán. Phía dưới là miệng núi lửa, Quyền Vũ đạo trưởng làm sao có thể không lưu lại ám ký tại đỉnh núi, quả là nằm ngoài dự liệu của hắn. Tần Tàn đứng đưa lưng về phía địa huyết lão nhân, đáy mắt lặng yên lóe lên một tia hưng phấn. Tần Tàn đột nhiên di chuyển, liền nhìn thấy thạch điện ở trên vách tường, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những cái biến dạng mà mắt trần có thể thấy được. Trên vách tường tỏa ra một đạo ánh sáng màu xanh, cẩn thận phân biệt có thể nhìn thấy trên tường được khảm nạm 8 cái linh phù khác nhau, bày ra bát quái trận pháp phi thường bí ẩn. Linh phù mà lại bố trí tại vị trí này, xem thế nào cũng thấy thật là vô lý. Khoảnh khắc sau, có một người thoát khỏi hiểm cảnh, cho nên tâm thần liền vô cùng thoải mái. Nhưng mà Tần Tàn không phải là một thân một mình, địa huyết lão nhân từ đầu đến cuối đều đang theo dõi chặt chẽ bốn phía không gian. Linh phù đại trận đã bị Tần Tàn chạm vào, mắt thấy sắp sửa bạo phát, lại bị địa huyết lão nhân chiếm được tiên cơ. Thần âm chi lực ở trong nháy mắt phân liệt 8 sợi, giống như là 8 đạo dây thần, một mực đem linh phù cuốn lấy, khiến cho một viên linh phù đều không thể kích hoạt. Ngay khi mảnh sáng màu xanh vừa xuất hiện, đã ngay lập tức bị dập tắt. Không ngờ, ngay một khắc này, Tần Tàn đột nhiên động tâm. Hắn dùng sức đem thiên âm loa trong tay hất ra, dưới chân đột nhiên một điểm, ngự kiếm bay thẳng lên miệng núi lửa. Trong chớp nhoáng này, hắn dốc toàn lực, hào quang kiếm khí lóe sáng như cầu vồng. Muốn chết à? Tiếng gầm thét của địa huyết lão nhân lôi đình vang vọng khắp không gian nguyên thần, nhưng mà Tần Tàn làm như mắt điếc tai ngơ. Địa huyết lão nhân giận dữ cười lạnh, một mặt khinh thường. Thiên âm loa vừa thoát khỏi tay của Tần Tàn biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Tàn, nhanh chóng chụp xuống. Địa huyết lão nhân cần phải cẩn thận từng ly từng tí, đại bộ phận lực lượng dùng để che đậy linh phù do Quyền Vũ đạo trưởng lưu lại. Nhưng mà cho dù là thiên âm loa chỉ phân ra một phần nhỏ linh lực, cũng có thể nhẹ nhàng bắt giữ Tần Tàn. Vỏ ốc lơ lửng, miệng vỏ nhắm ngay Tần Tàn, dòng xoáy bên trong sâu trong khu vực thẳm truyền đến một áp lực cực mạnh. Tần Tàn bị sa vào dũng bùng, bất kể hắn có xê dịch như thế nào, bốn phương tám hướng đều có áp lực cường đại, khiến cho hắn không có cách nào thoát ra. Lúc này có một bộ sát thi bay ra ngoài, phi thân phóng tới chỗ của thiên âm loa. Nhưng mà địa huyết lão nhân hình như đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi sát thi vừa hiện thân, thiên âm loa đã nhẹ nhàng rung động, bắn ra một đạo sóng âm đồng dạng mà đem nó áp chế. Nếu không phải địa huyết lão nhân còn không muốn sớm như vậy đã giết chết Tần Tàn, thì cái đạo sóng âm này chắc chắn nhắm chuẩn mà phóng tới. Tần Tàn nhắm thời cơ vô cùng chuẩn, đa số bộ phận lực lượng của địa huyết lão nhân đều bị linh phù kiềm chế. Nhất định phải sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nếu không, khi mà linh phù bạo động, chắc chắn sẽ bị Quyền Vũ đạo trưởng phát giác. Giữa hắn cùng với Quyền Vũ đạo trưởng, bên nào nặng bên nào nhẹ đều có thể dễ dàng nhận thấy. Sự thật cũng chính là như thế, địa huyết lão nhân đều chỉ vận dụng có một phần lực lượng nhỏ của thiên âm loa. Nhưng mà cho dù như thế, Tần Tàn vẫn như cũ không có một chút lực lượng nào để mà chống đỡ. Chênh lệch quá xa, Tần Tàn ngầm cười khổ. May mắn hắn từ sớm đã đoán trước được cái loại tình huống này. Lật bàn tay một cái lại có thêm một viên hạt châu màu đen một mực ẩn giấu bên trong lòng bàn tay của hắn. Quyền âm lôi. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc cho thiên âm loa áp chế. Hắn cắn chặt hai hàm răng, đem linh lực trong cơ thể không giữ lại một chút nào tràn vào lòng bàn tay. Thủ chưởng dùng hết sức hất lên. Ngay tại trước mặt của Tần Tàn, Nguyên âm lôi bị dẫn bạo, lực lượng quỷ diệt cực hạn khiến cho Tần Tang tê dại cả da đầu. Tại trong mắt của Tần Tang phản chiếu ra một cảnh tượng, một đoàn ánh sáng màu đen tại bên trong ánh mắt của hắn nhanh chóng biến lớn, bành trướng không ngừng, như một giọt mực màu dựng mở, mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo lại quyết tuyệt. Khoảng cách gần như vậy, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ nữa rồi. Tốc độ bạo phát của quyền âm lôi tất nhiên cực kỳ nhanh, nhưng mà trong mắt của Tần Tang hết thảy đều rất chậm rãi, dường như đã đi qua ngàn vạn năm vậy. Cái chết đang ở trước mắt, nhưng mà Tần Tang thần sắc cực kỳ tỉnh táo, trong lòng quán rõ ràng một điều, địa quyết lão nhân chắc chắn sẽ không cho phép quyền âm lôi bạo phát ở chỗ này. Thiên âm loa được địa quyết lão nhân lưu lại, dùng để che đậy khí tức cùng với thân hình cấm chế. Trong lúc dội vàng, cái loại cấm chế đơn bạc này không có khả năng ngăn cản dòng sóng xung kích của quyền âm lôi. Mặc dù sau khi quyền âm lôi bạo phát, ảnh hưởng đến phạm vi cũng không lớn, nhưng mà cho dù có một tia âm thanh còn lại sẽ tiết lộ ra bên ngoài, cũng có thể bị quyền vũ đạo trưởng phát giác, công lao đều sẽ đổ sông đổ biển. Thạch điện phía trước, quyền âm lôi, sắc mặt của địa khuyết lão nhân xanh xám, lạnh lùng phun ra ba chữ, tốt, tốt, tốt. Hắn có thể như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Tang có thể tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn bằng một dạng tư thái quyết liệt như vậy chứ. Chương 382, vô lực phản kháng. Nhưng như thế này thì có lợi ích gì đâu. Vẫn là một con kiến bé nhỏ tùy thời có thể bóp chết mà thôi. Nếu như ngươi dỗ dã muốn chết như vậy, lão hủ liền sẽ thanh toàn cho ngươi. Địa quyết lão nhân thẹn quá, quá giận. Thu! Việc quyền âm lôi bạo phát chỉ là một sự tình diễn ra trong chớp mắt. Địa quyết lão nhân thậm chí còn không kịp trước khi giết chết Tần Tang. Theo địa quyết lão nhân quát lạnh lên một tiếng, thiên âm loa quả quyết từ bỏ Tần Tang, miệng giỏ dòng xoáy đứng im đảo ngược, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Một cổ lực lượng áp bách nhất thời hóa thành một cổ cường đại hấp lực, bao phủ lại quyền âm lôi. Rốt cuộc, trước khi quyền âm lôi triệt để bộc phát, đem phân hóa ra từng luồng hắc quang, một chút nhỏ bị hút vào bên trong thiên âm loa. Sau một khắc, thiên âm loa chấn động kịch liệt, khí cơ hỗn loạn lung tung, không hổ là pháp bảo, vào lúc thôn vệ quyền âm lôi, miễn cưỡng liền có thể ăn vào toàn bộ uy lực đang bạo phát. Từ bên ngoài nhìn vào, hình như có một chút không hao tổn gì. Cùng lúc đó, áp lực trên thân của Tần Tang đột nhiên tiêu tan. Hắn sớm đã chờ đợi giờ khắc này, bóng dáng nhanh như chớp, nhìn như sắp chết, không một chút do dự mà xông vào bầy quả điểu. Nhưng mà tại lúc vừa đi được nửa đường, Tần Tang thân ảnh đột nhiên cứng đờ, như là một cổ thi thể, dựa vào quán tính mà bay vào bầy quả điểu. Cổ thi thể mới xuất hiện cũng đã tại bên trong dòng dây của quả điểu rồi. Địa quyết lão nhân quay đầu nhìn hướng Nhậm Hồng, lạnh giọng hỏi. Người xác định tại bên trong bầy quả điểu không thể vận dụng linh lực cùng với thần thức sao? Nhậm Hồng không biết Tần Tang làm tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả cổ thi thể của Tần Tang cũng không thấy được. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc khí thế của địa quyết lão nhân vì cái gì mà đột nhiên đại biến, nên khi mà nghe được tra hỏi sững sốt một chút, chú ý tới sát khí ngưng tụ ở trên mặt của địa quyết lão nhân, hắn bỗng nhiên giật mình một cái, dỗ dàng trả lời. Khởi bẩm sư tôn, những quả điểu kia đối với việc biến hóa linh lực cùng với thần thức đều cực kỳ mẫn cảm, cho dù chỉ có một tí động tác xuất hiện chúng đều có thể phát giác, ngay sau đó lập tức trở nên điên cuồng, vì vậy sư tôn nhất thiết phải cẩn thận. Linh cơ hỗn loạn như thế, nếu như hắn có phù chú, khẳng định sẽ bị phát động. Nói như vậy, quyền vũ lão quỷ cũng không có khả năng tại bên trong bầy chim lưu lại các loại ám ký khác. Địa huyết lão nhân gật gật đầu yên lòng, ngẩng đầu nhìn một cái. Thời gian bầy quả điểu hỗn loạn quá ngắn ngủi, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, xem ra đã đem thi thể của Tần Tang chia ra ăn sạch sẽ xong rồi. Có hài cốt cũng sẽ bị lập tức bị quả nguyên chi lực liên tục đốt cháy sạch sẽ, không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Địa quyết lão nhân cảm ứng một chút, thiên âm loa lại có cảm giác ngưng trệ. Cả ngày đánh nhạn lại để cho nhạn mổ vào trong mắt. Tùy tiện có thể bóp chết con kiến nhỏ, suýt nữa mang đến cho hắn cái phiền toái rất lớn rồi. Địa Quyết lão nhân không khỏi ân hận trong lòng, hận là không thể đem Tần Tang từ địa phủ bên trong bắt trở lại, sau đó tự tay đem hắn chém thành muôn nghìn mảnh. Đi thôi. Địa Quyết lão nhân bất động thanh sắc, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Nhậm Hồng, hạ quyết tâm dùng hết liền giết, tuyệt nhiên không thể một lần nữa đi vào vết xe đổ. Nhậm Hồng vẫn còn ngây thơ không biết gì. Bên trong miệng núi lửa, mặc dù không sợ tiếng kêu xung kích, nhưng khi những con quả điểu này vũ lông cánh tạo ra quả diễm gió lốc, nhưng mà cũng không phải là loại đám chim ở bên trong không gian tập luyện có thể so sánh được, quy lực không thể khinh thường. Tần Tang ẩn thân bên trong bầy quả điểu, y phục rách nát, trên thân đều là lít nha lít nhít vết thương bị lửa thiêu đốt, không chỗ nào không đau đến thấu xương, nhưng mà hắn vẫn còn sống, thân sắc dị thường nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể ép Địa Quyết lão nhân dẫn nổ cái sợi thiên quyển thần âm kia ở bên trong không gian nguyên thần. Thần âm quả đào chém về phía nguyên thần liền bị Phật Ngọc thôn vệ. Tần Tang sở dĩ không có chờ Địa Quyết lão nhân mệnh lệnh cho hắn tiến đến dò xét cái bầy quả điểu, lại giả như mình đã chết, chính là bởi vì sự tồn tại của cái sợi thiên quyển thần âm này. Cái này ám thủ một mực không thể giải quyết, trạng thái của hắn liền không thể gạt được Địa Quyết lão nhân, không thể giả chết được, thậm chí có khả năng bởi vì có thể chống cự tiếng kêu của quả điểu mà làm bại lộ Phật Ngọc. Tần Tang không có năng lực phá giải ám thủ mà Địa Quyết lão nhân đã lưu lại, có thể bức Địa Quyết lão nhân tự mình động thủ, cho nên mới sợ bí quá liều, đành tại trước mặt dẫn bạo quyền âm lôi. Đây là một nước cờ nguy hiểm. Từ lúc nhìn đến quả điểu một khắc này, Tần Tang liền bắt đầu thực hiện mưu đồ. Tuyệt đối không thể tiếp tục làm đá dò đường. Xong qua thạch điện, hắn liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Sau khi mà đến cổ tu động phủ, cấm chế bên trong lại càng thêm nguy hiểm. Coi như có thể may mắn giữ được một mạng, cũng rất có thể sẽ bị Địa Quyết lão nhân diệt khẩu. Tần Tang không có ngây thơ cho rằng Địa Quyết lão nhân thật sự có thể thu nhận hắn làm đồ đệ. Địa Quyết lão nhân âm mưu tính toán Quyền Vũ đạo trưởng, sau lưng Quyền Vũ đạo trưởng thế nhưng lại là một trong bát đại tiên tông Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, không đem tất cả những người biết chuyện đi diệt khẩu thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn cho mình. Đạo lý này Tần Tang hiểu biết, Địa Quyết lão nhân chắc chắn cũng sẽ không hiểu, còn Nhậm Hồng cũng sẽ hiểu biết, nhưng mà lại là vô lực phản kháng. Chương 383 Thạch Điện. Địa Quyết lão nhân cho rằng chính mình đã chết rồi, hắn sẽ không có dễ dời thêm chuyện đi nói láo với Thiếu Hoa Sơn, chỉ có thể rời đi Di Phủ thì chính mình có thể chạy trốn tới nơi khác mà Địa Quyết lão nhân không cảm nhận được, đồng thời có thể trắng trợn truyền ra bên ngoài tin tức Địa Quyết lão nhân ám toán Quyền Vũ đạo trưởng, đào hố cho lão để mà lão không rảnh quan tâm chính mình. Nhưng mà thoát được sự khống chế của Địa Quyết lão nhân, an toàn chỉ là tạm thời, nan đề đặt ra trước mắt của Tần Tang làm thế nào rời khỏi cổ tu Di Phủ đây. Cấm chế dọc theo con đường núi hắn đều nhớ kỹ phương pháp phá giải, nhưng mà thực lực không đủ thì dù cho biết rõ cũng không có nghĩa là làm được, rất có thể sẽ bị kẹt chết ở trên núi. Chẳng lẽ phải ở lại nơi này để mà tu luyện sao? Tần Tang lặng lẽ di chuyển tới phía trước vách núi, sờ sờ vách đá nóng bỏng. Linh lực bên trong miệng núi lửa rất là đầy đủ, động phủ mở ở chỗ này cũng không phải là không được. Hắn đã hiểu thấu đáo tấm sát phù thứ hai để mà đột phá trúc cơ kỳ thì trước đó chỉ cần bế quan khổ tu là đủ rồi. Thời gian hơn 20 năm dù sao vẫn có thể tìm ra cơ hội thoát thân. Suy tư một lúc lâu, Tần Tang ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Địa Quyết lão nhân am hiểu thiên quyển thần âm, đối với lão quả điểu không phải là phiền phức, chính mình nên tìm một chỗ trốn cái đã. Tuy nhiên, chính mình trốn trong bầy quả điểu, Địa Quyết lão nhân không thể trắng trợn vận dụng linh lực và thần thức để mà tìm kiếm, ngược lại cũng không sợ bị lão phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Tang hơi cúi người, tầm mắt chưa đến chỗ xa, đã thấy một cái phần bụng của tòa núi lửa đều là quả điểu, lít nha lít nhít, so với số lượng phi hầu ở bên hồ Dung Nham còn nhiều hơn nữa. Hiển nhiên là một cái hang ổ vô cùng to lớn dành cho quả điểu. Bảo vật được nhiều quả điểu bảo vệ như vậy chắc hẳn là trân quý hơn xích kim đàn rồi. Sau một hồi do dự, Tò mò ở trong lòng chiếm thượng phong, Tần Tang bắt đầu chậm rãi mò xuống dưới. Núi lửa không có thấy đáy. Trên đường đi, Tần Tang không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ cấm chế nào. Không biết đi xuống phía dưới dò xét được bao xa, Tần Tang vẫn không nhìn thấy đáy. Quả nguyên lực ở nơi đây nồng đậm đến cực hạn, nóng đến mức không chịu nổi. Hắn đổi một kiện pháp y được dệt bằng lông chim băng hoàng, cho nên có hàng băng chi khí dần quanh hộ thể, có thể ngăn cản liệt quả. Hiện tại lông vũ trên bộ pháp y đã hơi quằn xoắn lại rồi, chắc là đã sắp đến nền dung nham. Tần Tang nhìn xem quả điểu ngày một càng nhiều, trong lòng yên lặng nói ra. Trước mắt hắn một vùng đỏ thẫm, quả điểu ở khắp mọi nơi. Động tác của Tần Tang càng thêm cẩn thận, di chuyển giữa đám quả điểu, thận trọng né tránh, không bị đụng vào nhau, khiến cho quả điểu phát hiện hành tung. Mặc dù là Tần Tang có thể ẩn thân bất cứ lúc nào để mà che giấu quả điểu, thoát khỏi chiến đấu, nhưng quyền vũ đạo trưởng có thể ở ngay phía bên dưới, cho dù y không có thể thả ra thần thức nhận biết được chính mình, nhưng một khi mà quả điểu xuất hiện hỗn loạn không bình thường, chắc chắn sẽ khiến cho y cảnh giác. Đột nhiên, bóng dáng của Tần Tang dừng lại. Lúc này, hắn gần như đã dán sát mép tường dọc theo lòng núi, lại ngạc nhiên nhìn thấy một dòng dung nham đập vào vách đá giữa chân của hắn. Sau đó chậm rãi chảy xuôi trở lại, vách đá tất nhiên đã trải qua muôn vàn thử thách, không hề hư hao một tí nào. Hơn nữa, Tần Tang có thể nghe thấy giữa một rừng tiếng chim hót là âm thanh lăn lộn của dung nham. Cuối cùng cũng đã đến đấy sao? Không hề có cổ tiên động phủ như là trong tưởng tượng. Tần Tang kinh ngạc nhìn chầm chầm dưới chân. Không lâu sau lại có một làn sóng dung nham đánh tới. Nơi này dĩ nhiên không hề có cấm chế phòng ấn dòng dung nham. Tần Tang rất là bất ngờ, kể từ lần đầu đi vào cổ tiên di phủ, cho dù là trong khoảng không gian thí luyện hay là dưới lòng đất, dung nham cuồn cuộn luôn bị một loại cấm chế hình tròn phong ấn. Sóng lớn, mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào lay động được cấm chế. Tần Tang nghi ngờ cái loại cấm chế này có thể là một bộ phận của đại trận trong cổ tiên di phủ. Cấm chế ngăn cách cổ tiên di phủ với thế giới bên ngoài, mà dung nham ở phía dưới không thuộc về di phủ. Ở đây không có cấm chế hay là cấm chế đặc thù ẩn nấp phía dưới dung nham. Trong lòng của Tần Tang hơi rùng lên, nếu như mình nhảy vào dòng dung nham này có thể trực tiếp thoát ra ngoài được không? Tiền đề là không gì linh lực bị khô kiệt. Trước khi mà tìm đường ra đã bị dung nham nuốt chửng rồi. Hắn không hành động vội vàng, chỉ lẫn vào trong cái bầy quả điểu dọc theo vách đá dưới lòng núi, đi về hướng khác, cẩn thận quan sát. Rất nhanh sau đó, Tần Tang có phát hiện mới. Hắn tìm được cấm chế hình tròn cách đó không bao xa, mà chính xác là một ít mảnh vụn của cấm chế. Những mảnh vụn của cấm chế này trải rộng ra, đứt quãng thành những cái vết nứt to to nhỏ nhỏ, rất nhiều nơi còn có thể thấy được thiếu mất một mảng lớn. Nếu như sóng dung nham đủ cao là có thể vượt khỏi cấm chế tạt ra ngoài. Nơi này không phải là không có cấm chế, mà là cấm chế đã bị phá hư. Tần Tang cẩn thận di chuyển từng ly từng tí một, kiên nhẫn đi quanh lòng núi dọc theo vách đá một vòng lớn. Nơi đây là một cái hồ dung nham, diện tích lớn hơn địa quật rất nhiều. Tần Tang tốn một đoạn thời gian mới đi xong một vòng. Không biết là bởi vì thời gian đã lâu, quy năng của cấm chế bị năm tháng hao mòn, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Tất cả cấm chế bên trong lòng núi đều đã bị phá thành một mảnh nhỏ. Chương 384, Phù Trận. Ngoài ra, không có phát hiện gì thêm, vách đá lòng núi liền mạch thành một khối, không có sơn động hay là ám thất. Cổ tu động phủ, ở đâu? Trong lòng của Tần Tang sinh ra nghi hoặc. Đảo mắt nhìn lại trung tâm của miệng núi lửa, suy tính một chút, sau đó lặng yên mò đến. Cùng lúc đó, đỉnh núi, trong mắt của Nhậm Hồng chứa đầy hận ý, khắc cốt ghi tâm, nhìn trừng trừng bản mặt già nua của Địa Khuyết lão nhân, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ồ ồ, phát ra lời nguyền ác độc nhất. Nhưng mà điều này nhất định chỉ có một hồi giả tràng xe cá. Mãi cho đến khi hai mắt mất đi sắc thái, Nhậm Hồng chết không nhắm mắt. Địa Khuyết lão nhân thản nhiên rung lên thiên âm loa, một tia thần âm chi lực ép thi thể của Nhậm Hồng thành bột mịn, nhẹ nhàng như giết chết một con kiến. Lão không thèm để ý thu hồi ánh mắt, nhìn về bầy quả điểu. Sau đó, Địa Huyết lão nhân thu thiên âm loa vào trong cơ thể, trên người từng tia thần âm chi lực phiêu đãng. Hiển hóa ra sớm nhất là quả diễm mang hình dạng long vũ, sau đó thân thể của lão ta bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành một con quả điểu nhẹ nhàng vỗ cánh bay xuống miệng núi lửa. Đột nhiên bị xung kích bởi tiếng chim hót ầm ĩ, thân thể của quả điểu cứng đờ, long vũ trên thân rung rung vài lần, lại rất nhanh hồi phục như cũ. Nó chơi đùa cùng với những con quả điểu thật khác một hồi, ở bên trong ánh mắt lóe lên sự thông tuệ, mãi sau mới nhanh chóng bay xuống chân núi. Một cái thạch dài to nổi lơ lửng giữa trung tâm của lòng núi lửa. Cấm chế hình tròn ở phía dưới thạch đài đã bị phá hủy nghiêm trọng, gần như không còn gì sót lại. Dung nham bộc lộ hoàn toàn ở bên ngoài, từng cơn sóng lớn đổ ập vào thạch đài. Bên trên thạch đài hình như là một tòa thạch điện cổ xưa. Thạch điện có phần quá đổi mộc mạc, toàn bộ đều được xây bằng mấy chục cây đá dài. Ở chỗ hình như là để đi ra vào, chỉ lấy một tảng đá xanh hình chữ nhật chặn lại. Mà những tảng đá này vô cùng gồ ghề, trên bề mặt khắp nơi đều đã bị nứt toát. Thạch điện lung lay sắp đổ, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể sụp ngay. Cho dù là phàm nhân cũng sẽ không ở trong loại phòng này. Tuy nhiên tầng trên của thạch điện bao trùm tầng tầng lớp lớp cấm chế, lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt mông lung, đối lập hoàn toàn với dung nham đỏ đậm ở phía dưới. Trong lúc này lại thể hiện ra cái gì đó vừa đặc biệt vừa thần bí. Không gian xung quanh thạch điện trong phạm vi một nửa hình cầu đều là trống rỗng. Quả điểu chỉ có thể bay lượn ở bên ngoài, không có cách nào mà xâm nhập được. Tần Tàng trốn bên trong bầy quả điểu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì phía trước thạch điện có một người đang đứng, không ai khác, chính là Quyền Vũ đạo trưởng. Một tay của Quyền Vũ đạo trưởng hơi giơ lên, mấy trăm tờ linh phù bay giữa không trung, linh phù rực rỡ lấp lánh như sao, hình thành một cái trận phù khí thế to lớn. Thành khí quanh quẩn trong không gian thật lớn, linh phù lấm tấm, tựa như là màn sao rơi xuống, bao trùm phía trên thạch điện. Tần Tàng sợ Quyền Vũ đạo trưởng cảm nhận được ánh mắt, không dám dùng hai mắt nhìn thẳng. Y chỉ dùng dư quang quan sát phù trận được y bố trí, lại cảm thấy hoa mắt, váng đầu, rất khó thấu hiểu đường đi nước bước ở bên trong đó. Đây chính là sự chênh lệch tu vi. Thậm chí, ngay cả nguyên trạng của những linh phù này, Tần Tàng không thấy rõ. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn ra từng tia thanh khí. Có một số tựa như dây leo, giò la bên dưới. Có một số thì lại tập hợp thành một viên cầu khó nắm bắt. Những luồng thanh khí này thử thăm dò đụng vào thạch điện. Xem ra Quyền Vũ đạo trưởng đang thử phá giải cấm chế ở bên trên thạch điện mà còn chưa thành công. Dựa vào bề ngoài không ai biết thạch điện dùng để làm cái gì. Loại thạch điện vô cùng mộc mạc lại tản ra khí chất cổ điển, tự mang một cái loại giả tính nguyên thủy, trông càng giống như là chỗ tế tự lưu truyền từ thượng cổ, mà không phải là cổ tu động phủ gì cả. Nơi này hẳn là từng trải qua một trang đại chiến kịch liệt, dẫn đến cấm chế hình tròn, phong ấn dung nham đã bị phá hư hầu như là không còn. Ngay cả thạch điện cũng bị hủy hoại rất là nghiêm trọng, bề ngoài trông cứ như sắp sụp đến nơi. Có lẽ là bị đại chiến ảnh hưởng, màn chắn vô hình ngăn chặn quả linh thú cũng đã bị bại lộ. Đây là lần thứ nhất Tần Tàng nhìn rõ nguyên hình của màn chắn. Phía biên giới của nửa bán cầu không gian có một tấm màn chắn hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Toàn bộ màn chắn là do vô số đồ đằng hình quả điểu tạo thành. Đồ đằng trông rất sống động, tư thế khác nhau giống y đúc như quả điểu thật. Nhưng kỳ quái, ngay cả cấm chế hình tròn phong ấn dung nham bị phá hủy gần như là toàn bộ, vậy mà những đồ đằng này lại có vẻ không bị hao tổn gì. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tần Tàng đã phát hiện ra một vài manh mối. Mỗi khi quả điểu đụng phải đồ đằng, quả diễm ở trên người sẽ bị đồ đằng hấp thu một ít. Nó không những không làm hư đồ đằng, trái lại còn trở thành lực lượng của đồ đằng, giúp cho màn chắn mạnh thêm. Thậm chí Tần Tàng hoài nghi cái loại đồ đằng này không phải là dùng để cầm tù quả điểu. Quả nguyên chi lực sẽ chỉ biến đổi thành duy nhất một loại quả linh thú là quả điểu mà thôi, cũng chính là khởi nguyên của đồ đằng. Quả điểu có thể là một bộ phận nào đó của đồ đằng. Ngay lúc Tần Tàng đang âm thầm suy nghĩ, Quyền Vũ đạo trưởng đột nhiên điểm giữa không trung một cái, linh phù đang lơ lửng lay động tức khắc ổn định. Hàng quang phù trận tỏa ra, tất cả linh phù đều hơi rung, bắn ra từng vệt hư ảnh. Những cái hư ảnh này hội tụ trên đầu ngón tay của Huyền Vũ đạo trưởng, dù số hư ảnh từ linh phù dung hợp lại thành một tấm linh phù to bằng cái đấu, từ hư ảo dần dần ngưng thực chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chương 385 tránh xa. Linh phù phức tạp, vô cùng thần bí, lại rực rỡ như mặt trời ban trưa. Trong khoảnh khắc đó, dung nham đỏ thẫm cũng phải ảm đạm mờ nhạt trước hào quang của linh phù. Đi! Ánh mắt của Huyền Vũ đạo trưởng chăm chú đột nhiên bấm đốt ngón tay. Linh phù tưởng chậm mà nhanh, chớp mắt đánh vào tảng đá dùng làm cửa ra vào của thạch điện kia. Ầm một tiếng, linh phù đồng loạt dở dụng, mảnh dụng giống như một cái trọng chùy cực lực va chạm. Thạch điện một chút cũng không sức mẻ. Trốn ở bên trong bầy quả điểu, khoảng cách xa như vậy nhưng mà Tần Tang vẫn rõ ràng cảm nhận được quy lực đáng sợ khi linh phù va chạm cấm chế của thạch điện. Khi phát hiện có dư âm sắp lan tới, sắc mặt quán khẽ biến, dội vàng lui lại né tránh. Hiện tại, hắn hơi hoài nghi suy luận ban đầu của mình, có lẽ là thạch điện vốn dĩ đã rách nát lung lay, sắp đổ như vậy. Huyền Vũ đạo trưởng ngữ phù công kích, thạch điện trông có vẻ yếu ớt, lại vững vàng sừng sững, cấm chế ở phía trên bị linh phù kích phát, hoàn toàn hiển lộ ra, không hề có một chút hư tổn, không hề có bộ dáng sắp bị sụp đổ. Chỉ có tảng đá xanh, nơi chắn lối vào, rung động không ngừng. Nơi này có lẽ là một chỗ để đột phá, vừa nhìn thấy có hy vọng phá mở. Bắt gặp cảnh này, Huyền Vũ đạo trưởng lộ ra sắc mặt vui mừng, cân nhắc trong chốc lát. Sau đó đột nhiên giơ tay điểm hư không. Cảnh tượng giống như Tần Tang đã nhìn thấy ẩn nga quyển hóa ra. Huyền Vũ đạo trưởng khép hai ngón tay, thuận theo con đường ngón tay di chuyển, vẽ ra một tia thanh quang ngưng thực tại giữa không trung. Ngay sau đó, tốc độ di chuyển của ngón tay càng lúc càng nhanh, thanh quang quanh co phức tạp, chớp mắt một cái đã tạo thành một tấm linh phù. Linh phù lơ lửng giữa không trung, thanh quang nội liễm. Chữ triện trên mặt của linh phù hình như là chữ cổ. Tần Tang còn chưa kịp đoán ra, Huyền Vũ đạo trưởng bấm đốt ngón tay, bắn linh phù bay vào trong phù trận. Sau đó tiếp tục dẫn khí vẽ phù. Từng tấm phù sinh ra, quy lực của phù trận càng lúc càng mạnh, Tần Tang càng nhìn càng thán phục. Huyền Vũ đạo trưởng vẽ nhiều linh phù trong một lần như vậy, hình như cũng không có nhẹ nhõm gì. Trên đỉnh đầu quy có khí trắng bốc lên, hơi thở cũng có phần nặng nhọc. Cuối cùng, khi mà tấm linh phù cuối cùng dung nhập, phù trận đột nhiên gom lại, rút nhỏ đi mấy chục lần. Tại trong mắt của Tần Tang, phù trận nhỏ bé, khéo léo này dường như ẩn hàm vũ trụ, có tinh dân khuếch tán, cảnh sắc tuyệt luân không gì sánh được. Huyền Vũ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn phù trận một cái, hơi gật đầu hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên, y không ngay lập tức khôi phục mà lấy ra một viên linh đan nuốt vào, sau đó khẽ la lớn, thiên cương đao phù ra. Lời còn chưa dứt, một tiếng đao chém ác liệt vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, liền thấy một luồng hào quang màu ngà bay ra từ trong cơ thể của Huyền Vũ đạo trưởng, trong chớp mắt đã chui vào phù trận. Hợp! Huyền Vũ đạo trưởng hét lớn lên một tiếng, phù trận vang lên tiếng dở dụng âm âm, mảnh dụng cũng không bị phóng ra bốn phía mà là sụp đổ vào bên trong. Sau cùng bị luồng ánh sáng trắng ngà đó hấp thụ. Bản thể của Bạch Quang cũng là một tấm linh phù mà khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ chính là hình dáng của tấm linh phù này thế mà lại tạo ra một thanh đao. Một tiếng đao kêu làm cho Tần Tang bừng tỉnh. Thiên cương đao phù. Tần Tang lặng lẽ đọc lại ở trong lòng, nhớ tới tin đồn từng nghe qua. Một trong tứ đại mật phù mà tổ sư khai phái của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung truyền xuống có một cái gọi là hình thanh đao. Nghe nói quy lực của tứ đại mật phù không kém pháp bảo bao nhiêu. Mỗi một tấm mật phù đều vô cùng quyền diệu. Thiên cương đao phù rất có thể là một trong số đó. Thiên cương đao phù vốn đã rất mạnh rồi, lần này dung hợp với phù trận, quy lực càng tăng. Mật phù dõn dẹn dài 3 tấc, bắn ra đao quang bốn phía, tiếng đao vang lên không dứt. Tần Tang không những đứng ở khoảng cách xa như vậy mà còn không bị thiên cương đao phù nhầm vào, lại vẫn có cảm giác đại nạn sắp đến, có ảo giác như một đao chém đầu. Tần Tang âm thầm hoảng sợ, chỉ thấy Quyền Vũ đạo trưởng đè lòng bàn tay xuống, thiên cương đao phù chậm rãi giọt tới tảng đá xanh, càng rút ngắn khoảng cách, khí thế càng mạnh thêm một chút. Không biết thiên cương đao phù có thể phá được cấm chế trên tảng đá hay không đây. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng của Tần Tàng. Đồng thời hắn đột nhiên còn nghĩ tới một chuyện, địa khuyết lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Thời gian từ lúc hắn tiến vào cái miệng núi lửa đã trôi qua khá lâu, bằng vào năng lực của địa khuyết lão nhân, hắn đã sớm tìm ra biện pháp để mà che đậy quả điểu, nhưng mà đến lúc này chưa từng xuất hiện bóng dáng. Tần Tàng lặng lẽ cau mày, hắn phát hiện Quyền Vũ đạo trưởng ngự sử thiên cương đao phù không dễ dàng gì, đang dốc hết toàn lực, không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Địa khuyết lão nhân đang chờ thời khắc này sao? Tựa như một con rắn độc nằm ở một nơi bí mật nào đó, chờ đợi cơ hội để ra tay. Tần Tàng bình tĩnh dò xét xung quanh, đập vào mắt đều là quả điểu bay đầy trời, căn bản không nhìn ra con nào là ngụy trang của địa khuyết lão nhân. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đột nhiên hành động, lui về phía sau, cố gắng tránh xa thạch điện một chút. Chương 386, ám toán. Sau khi mà lui về phía sau, tầm mắt của Tần Tàng nhanh chóng quét qua không gian xung quanh, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu mà địa khuyết lão nhân có ý đồ đánh lén Quyền Vũ đạo trưởng, chắc chắn sẽ không để lộ ra manh mối. Một khi ra tay, chính là một đòn chớp nhoáng. Trong lúc này, cấm chế trên tảng đá bị đào khí kích phát, tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thành một bức tường ánh sáng. Thiên cương đao phù đụng vào đường sáng, dường như bị lực cản vô cùng lớn, không chỉ không chém vỡ tường sáng mà còn bị làm chậm lại thế tiến công. Có thể thấy được cấm chế của thạch điện mạnh mẽ nhường nào. Sắc mặt của Quyền Vũ đạo trưởng ngưng trọng, toàn lực phát động thiên cương đao phù, không dám lơi lỏng. Nếu để cho cấm chế thạch điện chiếm thượng phong, đảo khách làm chủ, không chỉ vô vọng với việc phá cấm chế mà còn có thể bị phản vệ. Mặc dù là tự tin có thể tránh né được, nhưng mà thận trọng vẫn tốt hơn. Tần Tàng dư quang thoáng nhìn động tác Quyền Vũ đạo trưởng, trong lòng càng cảm thấy bất an. Lấy ra quỷ phiên che chở trong lòng bàn tay, bí mật thôi thúc. Tiếp theo, ánh mắt quán đột nhiên chuyển sang nhìn xuống dung nham đang không ngừng sôi trào ở phía dưới. Hai vị tu sĩ kết đan cộng với cổ điện thần bí, tầng tầng cấm chế, mỗi một thứ đều mang lại cho Tần Tàng cảm giác hải hùng khiếp vía. Đứng trước mặt của bọn họ, chính mình chẳng khác gì dung dế. Một khi mà trận chiến nổ ra, nếu như một bên có thể nhanh chóng giải quyết bên còn lại thì sẽ tốt, không còn ảnh hưởng đến quá xa. Nhưng nếu như rơi vào tình huống giằng co thì sẽ rất khó nói. Dạng nhất bị dư âm chiến đấu giữa hai vị kim đan thượng nhân quét trúng, chính mình không chết cũng chắc chắn bị trọng thương. Càng nát hơn chính là bại lộ dưới tầm mắt của kim đan thượng nhân, mọi nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí thôi. Không gian ở bên trong núi lửa không lớn, tiếc là bên trong dung nham không có quả điểu. Nếu như bây giờ rời xa quả điểu, không còn chỗ ẩn thân cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên cứng lại. Phía sau lưng, Quyền Vũ đạo trưởng chợt xuất hiện hư ảnh của Thiên Âm Loa. Thiên Âm Loa vừa xuất hiện lóe lên một cái, tựa như thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện trở lại trên đỉnh đầu của Quyền Vũ đạo trưởng. Từ miệng loa ung ung tràn ra thiên quyển thần âm chi lực. Những thiên quyển thần âm chi lực này ngưng thực thành một cái lưỡi đao cong như vành trăng khuyết, nhìn qua nhẹ nhàng, không hề có lực sát thương. Nhưng mà Tần Tàng đứng ở khoảng cách xa như vậy, chỉ dọn dẹn nhìn một cái đã dựng thẳng lông tơ, vô cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc Nguyệt Nha Loan đao giáng lâm, lúc này Quyền Vũ đạo trưởng cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhưng mà Thiên Âm Loa xuất hiện quá nhanh, quá quỷ dị, giả lại còn chọn trúng thời cơ, y đang khốn khổ giằng co như cấm chế cổ điện. Trong lòng nổi lên báo động, Quyền Vũ đạo trưởng không tận mắt nhìn thấy Nguyệt Nha Loan đao, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác khí tức tượng trưng cho tử vong phát ra từ nó. Điều này khiến da đầu quỳ nổ tung, nếu như không kịp ngăn cản được, một nhát đao kia rất có thể sẽ chết. Quyền Vũ đạo trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng rút thiên cương đao phù từ trong tường sáng đang đỏ sức với cấm chế cổ điện ra. Dèo, một tiếng ầm vang lên, thiên cương đao phù bay dục trở về như một vệt sao băng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chặt chẽ chặn lại Nguyệt Nha Loan Đao. Hai cái vũ khí tập hợp sức mạnh của tu sĩ kết đan va chạm với nhau, sóng chấn động mắt trần có thể nhìn thấy được tản ra, khiến cho không gian không ngừng rung động, dung nham cuộn trào sóng lớn. Một cơn sóng lớn đập mạnh vào bên trên của thạch đài, dung nham nóng bỏng văng tung tóe trên thân của Huyền Vũ đạo trưởng. Y căn bản không thể phân tâm cho những việc này. Mặc dù lấy thiên cương đao phù chặn lại đợt đánh lén đầu tiên của Nguyệt Nha Loan Đao, nhưng mà nguy hiểm vẫn còn rất nhiều. Thiên cương đao phù không ngừng rung động, tia sáng ngày càng ảm đạm, tiếng đao ngân lên tựa như là đang gào thét. Thiên âm loa đã sớm chuẩn bị từ lâu, mà thiên cương đao phù chỉ là dỗ dàng ngăn lại, ai mạnh yếu có thể tưởng tượng được. Càng làm cho Huyền Vũ đạo trưởng hoảng sợ chính là cấm chế trên thạch điện bị thiên cương đao phù chọc giận, lúc này đột nhiên rút thiên cương đao phù đi, cấm chế lập tức bắt đầu phản kích. Tường sáng nhanh chóng giãn nở, ánh sáng chói mắt giống như mặt trời cuốn lên gió lốc đáng sợ đập tới, khiến cho Huyền Vũ đạo trưởng cả kinh thất sắc. Trước có cấm chế thạch điện, sau có Nguyệt Nha Loan Đao tiên hậu giáp kích, đây mới là tuyệt cảnh thật sự. Huyền Vũ đạo trưởng cao giọng gầm lên, búi tóc ở trên đầu tản ra, giống như đã điên rồi vậy, đột nhiên làm ra một hành động khiến cho người rợn cả tóc gáy, trở tay đánh về phía đan điền của chính mình. Một khắc sau, linh lực trong thân của Huyền Vũ đạo trưởng đột nhiên bộc phát, đều bị hấp thu bởi thiên cương đao phù. Đao quang cực thịnh trực tiếp cắt ngang Nguyệt Nha Loan Đao, sau đó lấy tốc độ sét đánh chém thẳng bản thể thiên âm loa. Một tiếng keng giòn giả vang lên, thiên âm loa bị chém trúng văng ra mấy chục trượng mới khó khăn dừng lại. Bên trên vỏ ốc có thể thấy được một vết nứt vô cùng rõ ràng, nhưng mà Nguyệt Nha Loan Đao sau khi bị chặt đứt không hề tiêu tán, cựng lại giữa không trung một thoáng, sau đó một lần nữa biến trở về lực lượng bản nguyên thiên quyển thần âm. Chúng nó tập hợp lại thành một, mặc kệ là thiên âm loa đang bị trọng thương, tiếp tục phóng thẳng về phía Huyền Vũ đạo trưởng. Cùng lúc đó, lốc xoáy được cấm chế thạch điện biến hóa ra cũng từ phía đối diện bay giọt tới. Chương 387 Cửu Long Thiên Liễn Phù. Lão hủ không phải là người hiếu sát, lão mũi trâu chỉ cần ông thành thật trả lời mấy câu hỏi này của lão hủ. Ngữ khí của Địa Khuyết lão nhân bỗng thay đổi, nhìn chăm chú vào Huyền Vũ đạo trưởng hỏi. Lão hủ đã từng nghe Nội Cảnh Nguyên Phù, một trong bốn đại mật phù của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, chính là thứ được tổ sư Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tiêu hao tâm huyết suốt đời để mà sáng tạo ra, không biết là thật hay là giả. Hai mắt của Huyền Vũ đạo trưởng phun ra lửa giận. Người dám dòm ngó mật phù của tiên môn ta, muốn chết sao? Địa Khuyết lão nhân làm như không thấy sự phẫn nộ của Huyền Vũ đạo trưởng, tự nhiên nói tiếp. Lão hủ vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà sau đó ta đã nhiều lần điều tra, phát hiện Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung trải qua bao nhiêu năm, mặc dù thành danh không phải là hiển hách, chưa từng đứng đầu tiểu hàng dực, nhưng mà nếu so sánh truyền thừa với Thái Ất Đan Tông thì lại lâu đời hơn rất nhiều. Mỗi khi mà tông môn gặp phải nguy nan, tất sẽ có nguyên anh đi ra mà ngăn cơn sóng dữ. Cái phù này chắc chắn có một chỗ thần kỳ. Lão hủ chỉ là muốn mượn Nội Cảnh Nguyên Phù nằm trong bốn đại mật phù nhìn một lát, mong rằng ông sẽ không keo kiệt chứ. Huyền Vũ đạo trưởng giận dữ mắng mỏ. Ngươi đừng có nằm mơ. Sắc mặt của Địa Khuyết lão nhân phát lạnh. Lão mũi trâu, nếu không phải lão hủ nương tay, ngươi đã sớm thành một bộ thi thể rồi. Hiện tại pháp bảo, đao phù của ngươi đều đã bị hủy, lão phù giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giao ra Nội Cảnh Nguyên Phù, lão hủ có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng có trách lão hủ không nể tình. Đối mặt với sự uy hiếp của Địa Khuyết lão nhân, Huyền Vũ đạo trưởng không hề có bất kỳ sợ hãi, còn chế giễu. Ngươi coi lão phu là một đứa con nít không hiểu sự đời sao? Thù này không đội trời chung, ngươi có gan để cho lão phu sống sót đi ra, lão phu chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Mất phù không có giao cũng chết, giao ra cũng chết, ngươi cũng có thể thử xem giết lão phu rồi thì có thể lấy được Nội Cảnh Nguyên Phù hay không vậy? Hả? Địa Khuyết lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lão hủ dám ra tay với người, tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong đường lui. coi như lão tổ sư môn của người tự mình ra tay, lão hủ cũng tự tin là tránh thoát được truy sát quy. Đối với lão hủ, giết người không có được lợi ích gì, ngược lại còn có thể bị trọng thương dưới sự phản kích của người. Đây không phải là ý định ban đầu của ta, chính người nên cân nhắc cho thật cẩn thận, rốt cuộc là mật phù quan trọng hay là cái mạng già của người quan trọng đây. Quyền Vũ đạo trưởng nghe vậy khẽ giật mình, dường như bị thuyết phục. Trên mặt của y hiện ra một vẻ do dự, khẽ cúi đầu, ánh mắt dao động không ngừng. Địa khuyết lão nhân cũng không ra tay, vuốt vuốt thiên âm loa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quyền Vũ đạo trưởng lắng lặng chờ quyết định quy. Cho dù ta đưa nội cảnh nguyên phù cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng, giả lại ngươi không sợ sau khi ra ngoài lão phu thuận theo cái phù này đến bắt ngươi sao? Ta có thể cho ngươi phương pháp luyện chế nội cảnh nguyên phù. Quyền Vũ đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Địa khuyết lão nhân cười nhạo. Lão mũi trâu, đừng có gạt ta. Vì để đối phó với thượng nguyên thanh tĩnh cung, mấy người các ngươi, lão hủ đã đặc biệt nghiên cứu qua phù lục chi đạo rồi. Mật phù chẳng qua cũng chỉ là một loại linh phù mà thôi, cũng không phải là pháp bảo, còn có thể nhận chủ hay sao. Độ khó luyện chế mật phù không thua gì pháp bảo, lão hủ không có nhiều tinh lực để mà chuẩn bị đâu. Trực tiếp dùng nội cảnh nguyên phù của ngươi không phải là nhẹ nhõm hơn sao? Còn nữa, ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào truy tung được ta. Sắc mặt của Quyền Vũ đạo trưởng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, xòe tay ra. Một chút bạch quang xuất hiện trong lòng bàn tay quy, sau đó càng lúc càng lớn, mật phù hiện hình. Tấm phù này lớn chừng bàn tay, hình dáng thon dài, trông như ngọc huê, khác xa thiên cương đao phù. Mật phù chạm nổi, nhìn kỹ mới biết, đó là một chữ triện thần bí được tạo thành bởi từng con dao long. Nhìn đến cái tấm mật phù này, chẳng biết vì sao Tần Tang cảm giác có một chút quen thuộc. Trong lúc Tần Tang đang nghi hoặc trong lòng thì Quyền Vũ đạo trưởng nhẹ nhàng ném mật phù đi, sau đó dị biến đột nhiên xảy ra. Bên trong mật phù đột nhiên truyền ra tiếng gầm mãnh liệt, dao long ở trên mật phù sống lại, một phù hóa thành mảnh vụn rải rác. Sáu con dao long chân chính phá vỡ ngọc huê, gầm thét lao ra. Mặc dù hình thể của những con dao long rất nhỏ, nhưng mà lại hoàn toàn giống dao long chân chính, thân hình như rắn, bốn móng vuốt có dãy, đỉnh đầu không có sừng, lại có một cái bướu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhô ra độc giác. Trong đó có bạch dao, thanh dao, cũng có hắc dao. Những dao long này không có xác thịt, chỉ là hình thái hư ảo, chẳng qua là tinh phách của dao long sau khi chết mà thôi, lại tản ra hơi thở của dao long chính cống, khiến cho người ta rung động. Đây là dao long tinh phách. Trong đầu của Thần Tang xẹt qua một tia sáng, đột nhiên rõ ràng cảm giác quen thuộc tới từ đâu. Tam dao long xa. Lúc Thần Tang đi từ thiên tinh bí cảnh đến chỗ di phủ này, ở trên tam dao long xa của Quyền Vũ đạo trưởng, đã cảm giác ba con dao long kia có vấn đề. Bây giờ ngẫm lại, còn không phải là ba con trong số sáu con dao long tinh phách này sao? Không những thế, phù văn hiện ra lúc Quyền Vũ đạo trưởng thu hồi tam dao long xa chính là phiên bản tinh giản của mật phù. Vốn tưởng rằng là một kiện pháp bảo, hóa ra là linh phù phong ấn dao long tinh phách. Chương 388, tài cục. Cái gọi là nội cảnh nguyên phù có quan hệ gì với dao long tinh phách? Tần Tang ngạc nhiên, lại thấy sau khi mà dao long hiện hình, thân thể nhanh chóng lớn lên, sáu con dao long quay người nhào về phía Quyền Vũ đạo trưởng, quấn quanh trên thân y. Dao long tinh phách thở ra long tức, rồng ngâm rung trời. Quyền Vũ đạo trưởng nhận được trợ lực từ dao long, hóa thân thành một vệt lưu quang, dùng tốc độ kinh người xông thẳng lên không trung. Tần Tang mới chợt hiểu ra, hóa ra phù này dùng để đào mạng cũng có thể là một trong bốn đại mật phù. Quyền Vũ đạo trưởng nói quanh co lòng vòng với Địa Khuyết lão nhân cũng chỉ là vì tìm cơ hội lấy tấm mật phù này thôi. Dao long dần quanh Quyền Vũ đạo trưởng, long tức cuồn cuộn tựa như long thần tại thế. Tủ long thiên liễn phù. Địa Khuyết lão nhân không kinh quản một chút nào, trong mắt lóe ánh sáng lạnh, nhạt nhẽo nói. Lão hủ sớm đã biết tam dao long xa của người không tầm thường, phá cho ta. Tốc độ của Quyền Vũ đạo trưởng quá nhanh, tuyệt đối lần đầu tiên trong đời Tần Tang chứng kiến, khiến cho hắn có cảm giác như là thúng gì. Chỉ tiếc là tốc độ của Quyền Vũ đạo trưởng có nhanh đến mấy cũng không thể trốn thoát thành công. Y gần như đã tiếp cận màn chắn của đồ đằng, nhưng mà bên dưới màn chắn lại đột nhiên xuất hiện sự dao động chập chờn của linh lực. Thuận theo địa khuyết lão nhân hét lớn, sóng dao động hiện ra nguyên hình, thế mà lại là một kiện pháp bảo hình chuông đồng màu vàng. Không biết địa khuyết lão nhân đã ẩn giấu pháp bảo ở chỗ này từ lúc nào, Tần Tang và Quyền Vũ đạo trưởng đều không thể phát hiện ra. Chuông đồng là một cái bẫy, địa khuyết lão nhân tùy ý Quyền Vũ đạo trưởng gọi ra cửu long thiên liễm phù, chờ chú y tự động chui đầu vào lưới. Chuông đồng chấn động, âm thanh của nó như là hồng chung đại lữ, khiến cho thân ảnh của Quyền Vũ đạo trưởng thân ảnh cũng hơi cứng lại. Ngay sau đó, phía bên chuông đồng kia có một tia kim mang bắn ra cực kỳ nhanh chóng, trong nhảy mắt liền bơi quanh Quyền Vũ đạo trưởng một vòng. Giao long tinh phách nứt nở một tiếng, trực tiếp bị kim mang chém đầu, tinh phách dở dụng mà chết. Bản thể cửu long thiên liễn phù hiện ra, mất đi giao long tinh phách, hào quang của mật phù hoàn toàn biến mất, nhợt nhạt vô cùng. Mật phù cũng không may mắn thoát khỏi bị kim mang đánh trúng bản thể, cho nên thân xuất hiện vết nứt kinh người, sau đó liền bể nát. Hai mảnh linh phù bị tách ra, một mảnh vừa dặn rớt xuống trên thạch đài, mảnh còn lại trực tiếp rớt vào dung nham, bọt nước dâng lên chìm mất. Cửu long thiên liễn phù bị hủy đi, bóng người của Quyền Vũ đạo trưởng bị bại lộ, khắp mặt mũi đều tràn ngập tuyệt vọng. Sau khi kim mang hủy mất cửu long thiên liễn phù, chuông đồng vang lên một tiếng bang, rồi dở dụng, kim quang tản đi, biến thành một tấm phù trải đầy vết nứt, mảnh dụng bay lả tả rơi xuống. Quả ra là một kiện phù bảo. Quy lực của chuông đồng mạnh hơn phù bảo Ngọc Như Ý trong tay của Tần Tang rất nhiều, cho nên mới có thể phá hủy cửu long thiên liễn phù nhẹ nhàng như vậy. Bản thể của pháp bảo chắc chắn không hề đơn giản. Quy năng của phù bảo đã tiêu hao hết, lần này dùng xong trực tiếp dở dụng, nhưng mà phá hủy được cửu long thiên liễn phù, triệt để chặt đứt đường lui của Quyền Vũ đạo trưởng, coi như đã hữu dụng rồi. Tần Tang âm thầm gật đầu, trước đó từng nghe nói tu sĩ kết đan có thể có một kiện pháp bảo kề ở bên người đã là không tệ. Có rất nhiều tu sĩ kết đan, nhất là những người không có bối cảnh cường đại, vì kiếm được bản mệnh pháp bảo mà phải bôn ba nhiều năm mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ linh tài, hoàn toàn không có tinh lực để mà luyện chế những pháp bảo khác. Trừ phi có vận may tốt, trong lúc tìm kiếm bảo vật, tìm được hoặc là giết chết những tu sĩ kết đan khác để mà cướp đoạt. Bối cảnh của địa khuyết lão nhân thua xa Quyền Vũ đạo trưởng. Trên người của Quyền Vũ đạo trưởng mang theo một kiện bản mệnh pháp bảo Thúy Lục Nhiên Bàn, một cái tấm thiên cương đao phù uy lực có thể sánh ngang với pháp bảo. Hư hư thật thật còn có một kiện nội cảnh nguyên phù vẫn chưa xuất hiện. Bên cạnh đó, uy lực của cửu long thiên liễn phù chưa thể phát huy hoàn toàn, đã bị chuông đồng phá hủy rồi. Nhưng mà nhìn tốc độ bay của Quyền Vũ đạo trưởng cũng có thể thấy được đẳng cấp tấm mật phù này cũng chỉ sợ là pháp bảo. Có thể có nhiều bảo vật như vậy chính là nhờ vào thân phận quy môn đồ của Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung. Mà địa khuyết lão nhân chỉ là một tán tu, chẳng qua chỉ treo một cái bảng hiệu khách khanh trưởng lão ở Quyền Lô Quan mà thôi, có thực quyền hay không vẫn khó nói. Tần Tang thấy địa khuyết lão nhân không chỉ có thiên âm loa, còn gọi ra một cái chuông đồng quy lực mạnh mẽ, vốn dĩ hắn còn đang hơi kinh ngạc. Vì sao mà của cải của lão lại phong phú như thế? Quả ra nó chỉ là phù bảo mà thôi. Có thể thấy được, cho dù là về mặt tu vi hay là sự tỉ mỉ, địa khuyết lão nhân đều không hề kém cạnh Quyền Vũ đạo trưởng. Nhờ vào lợi thế khi mà đánh lén cộng với sự mưu mô của lão, lão mới có thể liên tiếp hủy đi ba kiện trọng bảo của Quyền Vũ đạo trưởng, bức y đến đường cùng. Chuông đồng đã dở, nhưng mà không chờ Quyền Vũ đạo trưởng phản ứng lại, địa khuyết lão nhân đã nhân cơ hội tiếp cận, chắn trước đường đi của Quyền Vũ đạo trưởng. Thiên âm loa nhẹ nhàng lay động, ngay lập tức có vô số âm nhận bắn ra như mưa, không chỉ che kín Quyền Vũ đạo trưởng mà toàn bộ phương hướng xung quanh y đều bị bao phủ, không chừa một tí khe hở, không cho y cơ hội để mà trốn thoát. Kỳ lạ thay, Quyền Vũ đạo trưởng lại không hề giãy giụa, thân thể bị gió lốc âm nhận nhấn chìm. Không biết có phải là do y đã không còn sức chống trả hay không, hiện tại chắc hẳn đã thủng thành cái sàn rồi. Chương 389, quan sát. Địa huyết lão nhân cũng bất ngờ, nhưng mà ngay sau đó là hưng phấn. Đương nhiên, khi lão đang thôi thúc linh lực, gia tăng quy lực của thiên âm loa, một dệt đào quang lặng yên, không một tiếng động, phá vỡ phong bạo phóng dục ra. Mục tiêu nhắm thẳng địa huyết lão nhân. Tốc độ của đào quang cực kỳ kinh khủng, trong nhảy mắt rút ngắn khoảng cách với địa huyết lão nhân, lưu lại trên không một đường đao ảnh hẹp dài. Thiên đào lâm thế kinh diễm đến cực điểm. Tia đao quang này xuất kỳ bất ý lại bùng nổ ra hào quang chói mắt hơn hẳn thiên cương đao phụ. Mắt thường hoàn toàn không thể thấy được bản thể của nó là cái gì. Đao quang dao động không hề khác với thiên cương đao phụ. Thế nhưng bên trong sự dao động của thiên cương đao phụ còn ẩn chứa một loại lực lượng cường đại và cuồng bạo hơn. Đao kia cũng không phải nhằm vào tần tan, nhưng chỉ dọn dẹn dư âm tư luôn sức mạnh kia đã làm choáng kinh sợ không thôi, thậm chí còn có một loại cảm giác run lẩy bẩy. Hắn hiếp mắt, trong tầm nhìn là một mảnh trắng xóa, đột nhiên nhớ tới đêm rời đi nguyên chiếu môn. Thiêu đốt kim đan sao? Đao phù sắp tới, vẻ mặt của địa quyết lão nhân nghiêm túc, nhưng mà đáy mắt của lão lại có một tia vui mừng khó nhận ra. Tần Tàng cũng ý thức được Nguyên Vũ đạo trưởng hẳn tự biết bản thân sắp chết, không ngờ lại quyết định liều mạng thiêu đốt lực lượng kim đan chuyển qua thiên cương đao phụ. Hẹn gì có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng bố như vậy chỉ trong nháy mắt. Đây là một lần tuyệt địa phản kích, có thể là cơ hội duy nhất của Nguyên Vũ đạo trưởng. Tuy vậy, cho dù là Nguyên Vũ đạo trưởng có thể giết ngược lại địa huyết lão nhân, cái giá phải trả cũng vẫn rất lớn. Thiên cương đao phù khẳng định là bị phá hủy triệt để, càng tệ hơn là chính bản thân quy thiêu đốt lực lượng kim đan, sau này không những vô vọng với kết anh mà muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là một việc dễ dàng. Khả lắm, địa huyết lão nhân hét lớn, hình như lão đã sớm đề phòng. Trong khoảnh khắc thiên cương đao phù xuất hiện, liền lập tức trở tay triệu hồi thiên âm loa. Địa huyết lão nhân tập trung cao độ, không tiếc sử dụng thiên âm loa trong tay. Thiên âm loa dưới lực ném mạnh của địa huyết lão nhân thoáng một cái gia vào thiên cương đao phù, những tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau khi tiếng vang, thiên âm loa bay ngược trở về, trên mặt lại xuất hiện vết nứt. Hào quang thiên cương đao phù dục tắt, sau đó lại một lần nữa sáng rực lên, chỉ hơi dừng lại một chút rồi phóng dút đi, hình như còn nhanh hơn ban nãy ba phần. Hiện tại đã không còn là việc đơn giản như thiêu đốt kim đan, mà là tiếp tục tiêu hao, chặt đứt đường lui. Lực lượng kim đan khô kiệt, y cũng sẽ chết. Nguyên Vũ đạo trưởng hình như đã mất đi lý trí, lựa chọn hòa làm một với thiên cương đao phụ, khóa chặt địa huyết lão nhân. Tần Tàng cảm giác được ý chí quyết liệt của Nguyên Vũ đạo trưởng. Hiện tại y đã không cầu sống, chỉ cầu đồng quy du tận với kẻ thù. Lúc này thiên âm loa không kịp trở về để giúp đỡ, bóng người của địa huyết lão nhân nhanh như điện, liên tục tránh né, không thể thoát khỏi thiên cương đao phù. Địa huyết lão nhân bị dồn đến trước màn trắng đồ đằng, mắt nhìn thấy thiên cương đao phù đã gần trong gang tấc, nhưng mà lão lại không hề hoảng sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đao phù, thậm chí trên khóe miệng còn có một tia đùa cợt. Linh lực đột nhiên bộc phát, linh lực như thác nước cuốn lên sóng lớn ngập trời, bao phủ cả hai. Quá khôi! Bên trong linh lực, đáy mắt của địa huyết lão nhân thoáng nhìn qua một tia tàn nhẫn, đột nhiên làm thành hành động kinh người, dùng tay chặt đứt cánh tay trái của mình. Cánh tay trái vừa rời khỏi thân thể đã tự nhúc nhích một cách quỷ dị. Sau cùng, thế mà lại biến thành một tên địa huyết lão nhân khác, che ở trước mặt người thật, trong chớp mắt bị thiên cương đao phù chém xuyên. Mà hơi thở của chính lão thì hoàn toàn biến mất, biến thành một con quả điểu lặng yên bay vào trong bầy chim, hòa nhập trong vô số quả điểu. Thiên cương đao phù phá vỡ linh lực, hai đoạn tai cục bị kéo bay ra ngoài, sau đó bị đao khí nghiền thành bột mịn. Địa huyết lão nhân đã biến mất không còn thấy nữa. Tất cả những cái thứ này xảy ra quá nhanh, cục diện thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bởi vì linh lực che đậy, Tần Tàng không tận mắt thấy được đoạn địa huyết lão nhân đã dùng tay cục quá khôi để mà lừa gạt đao phù. Nhưng mà nhìn thấy con quả điểu kia trốn chạy đi, cùng với việc thiên cương đao phù chỉ chém được một cái tay cục, cũng có thể đoán được đại khái. Địa khuyết lão nhân không biết là dùng bí pháp gì, dẫn nhân khí bị thiên cương đao phù khóa chặt, chuyển dời vào cánh tay cục, để cho tay cục chết thay, mà chính lão biến thành quả điểu trốn đi. Chỉ cần chờ cho lực lượng kim đan của Huyền Vũ đạo trưởng thiêu đốt cạn kiệt, lão có thể nhẹ nhàng đạt được thắng lợi rồi. Thiên cương đao phù rung động mạnh mẽ, truyền ra tiếng gào thét thê lương. Huyền Vũ đạo trưởng không cam lòng, lại không còn cách nào khác. Quả điểu quá nhiều là đều giống nhau như đúc, y hoàn toàn không biết con nào là địa khuyết lão nhân. Tần Tàng cách đó không xa, tầm mắt khóa chặt một con quả điểu, một người vẫn luôn đứng ngoài quan sát như hắn, lúc này đột nhiên động. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.